Nếu không phải có chú Tư dặn dò, riêng nhân viên này tuyệt đối không thể đuổi. Khương Duyệt Minh thật muốn mời chị Uông, so với mẹ anh còn cầu nhau hơn này, về nhà ăn chính mình. Để ngăn chặn nhân viên lâu năm cường hãn này, Khương Duyệt Minh không cam lòng yếu thế, bắt đầu chia để thi hành. Mỗi ngày chỉ mang một chiếc chìa khóa xe ra cửa, về phần chìa khóa văn phòng, liền miễn. Dù sao mỗi ngày chị Uông đều đi làm đúng giờ, anh cũng vui vẻ làm ông chủ tốt số. Nhưng anh vạn phần không nghĩ tới, kháng nghị của anh bây giờ hại bản thân bị chặn ở ngoài cửa. Đáng ghét, bây giờ muốn mình diễn đứa nhỏ không nhà để về sao? Trời sinh Khương Minh Duệ không đủ kiên nhẫn, oán giận liếc đồng hồ cơ giới trên cổ tay một cái. Canh giờ làm việc còn có 5 phút. Tốt, đừng bảo anh không có nhẫn nại, cùng không lương tâm. Hôm nay anh quá tốt bụng, tuyệt không gọi điện thoại thúc giục, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài văn phòng, chờ người phụ nữ trung niên kia đi làm. Dựa vào cái này huấn luyện bày ra sự văn minh của bản thân, cũng tốt, bày cho chị Uông xem khí độ và phong phạm đàn ông chín chắn của mình. Khương Minh Duệ mặc ba kiện Âu phục được đặt làm thủ công tại Ý, lộ ra đôi chân thon dài, khoanh hai tay trước ngực, thân thể cao lớn ưu nhã dựa nghiêng ngoài cửa, dáng vẻ mị hoặc lại không kém phần tiêu sái phảng phất như đang chụp ảnh. Mới bắt đầu, anh còn rất hưởng thụ không khí này, nhưng mà theo thời gian, từng giây từng phút trôi qua, anh bắt đầu cảm thấy sáng sớm vứt bỏ chăn, hy sinh giấc ngủ tốt đẹp, bản thân đứng ở chỗ giống như người ngu vậy. Cánh tay vốn khoanh trước ngực nhịn không được phát ra, ngón trỏ chuyển sang để trên cánh cửa đơn bạc, cốc cốc cốc, gõ nhẹ theo tiết tấu. Khương Duệ Minh rất cao, nhìn qua ít nhất cao hơn 1m85, một đầu tóc ngắn thời thượng làm cho anh trong ấn tượng của mọi người nhìn hoàn toàn không giống một luật sư, ngược lại càng giống như người mẫu trên sàn diễn thời trang, mà lại ngũ quan anh thâm thúy, tuấn mỹ vô cùng, một đôi mắt đẹp đào hoa không lúc nào không phóng điện. Cho dù anh bởi vì thời gian chờ đợi không ngừng kéo dài mà đen mặt, ánh mắt đó vẫn điện lực 10 phần, cuồn cuộn không dứt. Lông mi anh lay động, lại lần nữa liếc chiếc đồng hồ cơ giới một cái. 9:05, điều này có nghĩa là anh đã đứng ở cửa 10 phút, còn bắt được bằng chứng chị Uông đi làm trễ. Sau khi lần bẻ hết 10 ngón tay, Khương Duy Minh lấy điện thoại ra gọi cho chị Uông. Làm gì? Con phải hỏi, đương nhiên là nắm chặt cơ hội bày ra uy phong của ông chủ rồi. Ngay tại lúc anh định nhân cơ hội bày ra cái giá của ông chủ, mạnh trưng trị chị Uông một trận, thì vạn lần không nghĩ tới, chị Uông thế nhưng tắt máy, cô gọi trực tiếp chuyển vào hộp thư thoại. Phản rồi, đầu năm nay ông chủ cũng phải nhìn sắc mặt nhân viên, ngay cả muốn gọi điện thoại mắng chửi người, cũng không tìm được biện pháp, quả thực là không có thiên lý. Ra vẻ ông chủ không có chỗ chút, Khương Duyệt Minh bực bội suýt nội thương, quyết định đi tới quán cà phê bên cạnh uống cốc cà phê, cũng tốt hơn tiếp tục ở chỗ này, giống như một học sinh tiểu học bị phạt đứng ngây ngốc. Tức giận lấy kính đen trong túi áo khoác ra, đeo lên sống mũi, đại thiếu gia bực mình bước đi. Văn phòng nằm ở tầng 3 của một tòa nhà cũ 30 năm, không có cầu thang máy. Lúc Khương Duyệt Minh xuống lầu, giữa cầu thang vang lên tiếng bước chân lộn xộn của một người khác, từ dưới đi lên, từ xa đến gần. Chị Uông, không thể nào, người phụ nữ trung niên kia không có thân thủ linh hoạt như vậy. Chốc lát Khương Duyệt Minh quả nhiên nhìn thấy bóng người gầy nhỏ hoàn toàn bất đồng với thân hình mượt mà của chị Uông, hốt hà hốt hoảng chạy thẳng lên phía trên lầu. Bởi vì đối phương cúi đầu, anh không cách nào nhìn thấy khuôn mặt của cô, chỉ nhìn ra được một hàng mái tóc chỉnh tề, tóc dài qua vai, quần áo giản dị, thân hình gầy yếu, có vẻ như học sinh cấp 3. Hai bên vào lúc lướt qua nhau ngắn ngủi ở cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3. Hai tầm mắt vẫn chưa giao nhau. Khương Duy Minh tiếp tục xuống lầu, đối phương thì tiếp tục đi lên. Sau đó anh nghe rõ ràng, nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn, chợt dừng lại ở tầng 3. Anh nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ là người đến tìm anh ủy thác, làm thủ tục lý gì? Giả thiết này rất nhanh liền bị chính anh phủ định, bởi vì bóng dáng kia nhìn qua còn quá trẻ, quá giống học sinh, thậm chí ngay cả tốt nghiệp trung học, chưa cũng không biết, nhìn thế nào cũng không giống phụ nữ đã kết hôn, cần làm thủ tục lý gì. Chẳng lẽ thực sự chạy tới một tên trộm, chỉ số thông minh có vấn đề, muốn đến thăm văn phòng của anh? Vậy anh phải nắm chặt cơ hội, cầm thật tốt cho đối phương, xem chút nhan sắc mới được. Lại chọn tới ngay thời điểm tâm tình anh đang khó chịu, bị bắt cũng chỉ là vừa khéo mà thôi. Một là không làm hai, hai là phải làm tới cùng. Khương Minh Duệ lập tức xoay người lên lầu. Khi anh lần nữa đứng trên nền nhà lầu 3, chỉ thấy một cô gái đang đưa tay vào trong túi sách lục lọi gì đó. Chỉ chốc lát, lại thần kỳ móc ra một cái chìa khóa dài bằng đồng, giống y đúc chiếc chìa khóa của văn phòng. Khương Duyệt Minh nhìn một cái liền nhận ra món phụ kiện ở trên chìa khóa là đồ treo trang sức Hello Kitty của chị Uông mua trước kia khi đến Nhật Bản. Cô ta là ai? Tại sao cô ta có thể có chìa khóa của văn phòng? Đây chính là bảo vật chị Uông, coi như sinh mạng. Trong lúc anh vẫn còn hoang mang, cô gái đã bước lên phía trước, tra chìa khóa vào ổ, định mở cửa ra. Ổ khóa cửa gỗ lâu năm, cũng không phải chỉ dùng lực mạnh là có thể dễ dàng mở ra, phải dựa vào kỹ xảo đặc thù cùng động tác tay mới được. Nhìn dáng vẻ vụng về của cô, muốn thực sự ăn trộm, khẳng định cũng là nghiệp dư trong nghiệp dư. Nhìn cô loay hoay một hồi, từ đầu đến cuối, không nắm đúng kỹ xảo, Khương Duyệt Minh sợ cánh cửa bị cô làm hỏng, quyết định tiến lên hỗ trợ. Bởi vì quá mức chuyên chú, Đinh Nghi Thuần hoàn toàn không nghe được bất kỳ tiếng bước chân nào cho đến khi bóng đen bao phủ. Theo phương pháp mở cửa này của cô, cánh cửa này sớm muộn cũng bị cô làm hỏng. Đột nhiên xuất hiện giọng nam xa lạ làm cho Đinh Nghi Thuần giật mình. Cơ chế phòng vệ trong thân thể khiến cô rút chìa khóa về theo bản năng, đồng thời nhảy ra bên cạnh, kéo dài khoảng cách. Nhưng mà ngay tại lúc cô quay đầu, mặt đầy phòng bị nhìn lại về phía phát ra tiếng nói, gương mặt người đàn ông trước mắt lại cùng khuôn mặt tuấn mỹ nào đó trong trí nhớ phủ đầy bụi, trong nháy mắt chồng chéo lên nhau. Cô ngây người trong chốc lát, lý trí giống như bị nổ tung, hỗn loạn, rối tinh rối mù, thân thể thì giống như bị điểm huyệt, toàn thân không cách nào nhúc nhích được. Là anh? Đời Nghi Thuần nhìn chằm chằm vào cặp mắt đẹp câu hồn trước mặt, không hề nhúc nhích. Cơn chấn động dị thường không báo trước này làm cổ họng cô đau đớn kịch liệt, ngực khí huyết sôi trào. Không khí trong phổi dường như đều bị rút sạch, cô phát hiện mình hầu như không thở nổi. Sau đó cô thấy lạnh, lại thấy nóng, cả người hỗn loạn giống như nhiễm căn bệnh lạ không biết tên. Nhìn một chút, một nỗi ưu tư đau đớn mãnh liệt hùng mãnh xông lên. Không biết tại sao, cô lại muốn khóc. Một trận xung động làm cho ý thức cô hỗn loạn, muốn nói với người đàn ông này. Đã lâu không gặp, anh còn nhớ tôi không? Con trai ân ân của chúng ta, năm nay đã 3 tuổi. Khương Duyệt Minh cau mày, khuôn mặt anh tràn đầy không hiểu, nhìn gương mặt ảm đạm trước mắt, lại một cô gái cổ quái muốn khóc lã chã. Anh tự biết mình từ trước đến giờ là vật sáng bắt mắt, phàm là phái nữ từ già đến trẻ thấy anh, có thể kinh ngạc sùng bái khó hiểu, cũng có thể đỏ mặt thẹn thùng tim đập vô hạn. Hết lần này tới lần khác, ánh mắt anh liền chưa thấy qua, có người phụ nữ nào thấy anh, dáng vẻ quỷ dị muốn chết như cô. Đây là cái gì? Hóa ra coi anh là quỷ sao? Trong lòng Khương Duyệt Minh cảm thấy không vui, tự tôn của đàn ông lần đầu tiên bị nhận đến đả kích hoàn toàn như vậy. Cái chìa khóa này ở đâu ra? Ánh mắt liếc tới chìa khóa bị cô nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Đới Nghi Thuần không trả lời, cách trong kính, đôi mắt to trắng đen rõ ràng, không nói gì đưa mắt nhìn anh. Anh quả nhiên không nhận ra cô. Không nên trách anh, mặc dù bọn họ đã từng làm việc chung một văn phòng, nhưng giữa hai bên không có quá nhiều lần xuất hiện cùng nhau. Ngay cả số lần nói chuyện cũng đếm được trên đầu ngón tay. Chớ nói chi là đêm hôm đó anh uống say, nên phát sinh loại chuyện đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, bị quên mất triệt để cũng là phải. Chẳng qua là cô không ngờ tới cảm giác bị quên lại khó chịu như vậy. Cô cũng không biết chính mình vẫn còn mong chờ anh cái gì. Đều đã qua nhiều năm như vậy, trong lòng thủy chung vẫn còn một chút đốm lửa nhỏ chưa từng bỏ ý định thiêu đốt trong thâm tâm cô. Khương Duyệt Minh bị cô nhìn chăm chú rất buồn bực. Không hiểu sao cô gái xa lạ này lại dùng ánh mắt hoang mang ưu thương như vậy nhìn mình, thật giống như giữa bọn họ cũng không phải xa lạ như anh tưởng. Chẳng lẽ cô biết anh? Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao? Khương Duyệt Minh trực giác mở miệng hỏi, cho dù vẫn còn chờ mong, cũng đều bởi vì câu hỏi này của anh mà hoàn toàn tan rã. Đới Nghi Thuần ơi, Đới Nghi Thuần, sao mày lại tự biến thành trò cười? Kinh ngạc đưa mắt nhìn anh trong chốc lát, cuối cùng cô nuốt xuống sự thật, vẻ mặt thẫn thờ lắc đầu. Thấy anh dường như thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chợt cảm thấy cay đắng. Cô vẫn chưa trả lời tôi, tại sao lại có chìa khóa này? Chị Uông đâu? Anh lại cường thế hỏi. Anh biết chị Uông? Trong lòng cô hơi ngạc nhiên. Ánh mắt anh vẫn như cũ khóa chặt trên môi cô. Trong đầu nghĩ, gương mặt nhợt nhạt của cô cuối cùng xuất hiện chút sinh khí, mặc dù bởi vì kinh ngạc, cũng tốt hơn là không có. Khương Duyệt Minh dừng một bước về phía cô, hơi khom người cúi đầu nhìn chăm chú vào cô gái xa lạ, gần như không cao đến ngực anh, hai mắt híp thành một đường nhỏ, đồng thời nở một nụ cười quỷ dị, lạnh lẽo hỏi. Cô không làm gì chị ấy rồi đấy chứ? Mặc dù không biết anh có ý gì, nhưng khẳng định không phải là chuyện gì tốt, chuyện này làm cho cô có chút tức giận. Tôi là trợ lý của chị Uông, Tôi sẽ không, cũng không có khả năng làm gì chị ấy. Đới Nghi Thuần siết chặt hai tay, khuôn mặt đỏ lên phản bác. Một giây kế tiếp hậu chi hậu giác, ý thức được mình thân là trợ lý, loại giọng điệu này không khỏi quá không lễ phép. Vạn nhất anh tố cáo với ông chủ, cô khẳng định mất việc, vì vậy chán nản im miệng, trong lòng thấp thỏm bất an. Ngữ điệu đầy ôn nhu, nhưng lời nói cực kỳ trào phúng, làm Đới Nghi Thuần có loại cảm giác phát run, khó giữ được tính mạng, cả người cứng ngắc lợi hại. Thấy cô đờ người ra không nhúc nhích, Khương Duy Minh cười lạnh âm u hỏi. Vị trợ lý đi làm ngày thứ ba, liền tới chỗ này, cô vẫn còn không định mở cửa sao? Là định để cho tôi đứng phạt ở cửa bao lâu nữa hả? Đới Nghi Thuần giật mình tỉnh lại, nắm chìa khóa đang muốn tiến lên, nào ngờ hai chân cứng đờ, lại không nghe sai bảo, lao đảo một cái, còn chưa kịp kinh hô, cả người liền ngã xuống đất, phơi bày hình dáng đầu dạp xuống đất thành kính nhất. Anh cười, mặt đầy đồng tình nhìn cô nằm trên sàn nhà. Hai, làm gì hành lễ lớn như thế? Tôi không phải là người cứng nhắc, huống chi chúng ta cũng coi như người mình này. Này, mau đứng lên, mau đứng lên. Nghe thấy giọng điệu chế nhạo của anh, Đới Nghi Thuần vừa tức vừa xấu hổ. Cô tự giận mình, hận không thể rúi đầu vào sàn nhà, còn đỡ hơn phải đối mặt với anh. Chị Uông nói không sai, anh quả nhiên là một người rất thủ dai. Bước ngoặt cuộc sống của Đới Nghi Thuần bắt đầu từ một trận thẩm mến năm 2009. Năm ấy, cô mới 20 tuổi, là một sinh viên đơn thuần, sử dụng thời gian sau giờ học tại văn phòng luật pháp quốc tế Lý Ước, vừa học vừa làm. Nội dung công việc ngoại trừ hỗ trợ, chạy chân thu đưa văn kiện, nghe điện thoại, pha cà phê, photocopy tài liệu, quan trọng nhất chính là phải thay đám tinh anh pháp luật bận rộn không rảnh ăn cơm kia, chuẩn bị bữa ăn, tránh cho bọn họ bất tỉnh trong phòng làm việc. Nói trắng ra, không có gì khác biệt so với một em gái làm việc vặt, nhưng cô chưa bao giờ lười biếng, tính tình cô ngoan thuận, bao giờ cũng đem những thứ linh tinh vặt vãnh này làm trật tự ngăn nắp. Hôm đó cô vừa mới photocopy tài liệu xong liền làm rơi, đang phân loại sửa sang lại. Chị Lý bình thường luôn cười hì hì, hiếm khi mặt đầy ngưng trọng, vừa gọi điện thoại vừa cau nhau của trách. Người quốc tế khoái tiệp, rốt cuộc đang làm cái quạ đen gì? Rõ ràng đã thông báo với bọn họ là văn kiện khẩn cấp mà đến bây giờ còn chưa đưa văn kiện tới. Hại tôi còn phải không ngừng gọi điện khắp nơi, dò hỏi tung tích của văn kiện. Cũng không suy nghĩ một chút, nếu hại văn phòng chúng ta làm hỏng việc kiện tụng độc quyền này, truy cứu tới, bọn họ bồi thường nổi sao? Điện thoại vừa vang lên, chị Lý lập tức không khách khí la ầm lên. Alo, tôi nói ông anh này, anh rốt cuộc đem văn kiện khẩn cấp của văn phòng chúng tôi, đi nơi nào? Cái gì? Ít nhất còn phải 10 phút nữa. Không cần, anh đứng ở bên đó cho tôi, không được phép nhúc nhích. Hiện tại tôi lập tức nhờ em gái công ty chúng tôi đi xuống lấy. Không đợi đối phương đáp lời, chị Lý đã nổi giận cường thế cúp điện thoại, quay đầu nói với Đới Nghi Thuần. Nghi Thuần, thật ngại quá, phiền em đến đại sảnh lầu 1 lấy văn kiện khẩn cấp của luật sư Trung và luật sư Trần mang lên. Bằng không thật sự chờ người quốc tế khoái tiệp, chậm rãi từ từ một tầng lại một tầng đưa văn kiện. Chỉ sợ khi nhận được văn kiện thì mặt trời cũng đã xuống núi rồi. Phòng làm việc Lý Ước ở lầu 18 quả thật rất có thể phải chờ. Được, em đi ngay. Đới Nghi Thuần ngoan ngoãn tạm thời để công việc xuống một bên, đứng dậy đi thang máy xuống lầu. Ra khỏi thang máy, cô bước thật nhanh, hướng về phía người đàn ông mặc đồng phục công ty giao hàng hỏa tốc đi tới. Xin chào, tôi là người của văn phòng Lý Ước. Lý Ước, nào, hai phần văn kiện khẩn cấp. Y theo hướng dẫn ký nhận văn kiện, cô nói tiếng cảm ơn, muốn xoay người. Người đàn ông quốc tế khoái tiệp đột nhiên kéo cô lại. Chờ một chút, năm kiện hàng này cũng là của văn phòng các cô. Dù sao cô cũng đã xuống rồi, vậy dứt khoát làm người tốt tới cùng. Giúp tôi cầm tất cả lên đi, tôi sợ đậu xe ở bên ngoài quá lâu sẽ bị phạt. Đi trước đây, bye bye. Nói xong, người đàn ông cũng không để ý cô có đáp ứng hay không. Sau khi để lại năm kiện hàng lớn nhỏ không đồng đều, thu hồi xe đẩy, phủi mông rời đi. Đới Nghi Thuần chưa từng gặp qua loại chuyện này, hoàn toàn không phản ứng kịp, chưa nói chi là ngăn lại. Lúc này, kế bên lại có người hỏi. Văn phòng Lý Ước. Không nghi ngờ anh ta, cô gật đầu một cái. Hỗ trợ thay mặt ký tên. Đây là giỏ hoa tặng cho luật sư Khương Duệ Minh. Vóc người cô vốn nhỏ nhắn, cộng thêm những thứ trong túi sách cùng giỏ hoa, cô hầu như không thấy được đằng trước, còn phải cẩn thận chú ý giỏ hoa đắt tiền. Dọc theo đường đi liên tục gặp nguy hiểm, mấy lần đều thiếu chút nữa và phải người đi đường vô tội. Thật vất vả đi tới cửa thang máy, cô phát hiện tay mình căn bản với không tới nút thang máy. Dừng chân, xin lỗi, không những không đủ dai, tay chân cứng ngắc cũng không có khả năng mềm mại đến mức đó. Đang lúc đau đầu, khóe mắt trông thấy một bóng người thoáng qua, ý thức được có người nhấn phím thang máy, cô thật vui vẻ, chỉ kém không quỳ xuống cảm tạ ông trời. Không bao lâu, thang máy đến, cô cẩn thận đi vào, vô cùng lễ phép nói. Xin lỗi, làm phiền ấn vào lầu 18 giúp tôi, cảm ơn. Không có gì. Đó là một giọng nam trầm ấm, giống như tiếng đàn violon sen, du dương động lòng người. Cô cảm thấy tò mò đối với chủ nhân âm thanh, nhưng bây giờ ngay cả muốn liếc trộm cũng khó khăn, đành phải từ bỏ. Có cần giúp không? Đới Nghi Thuần không phản ứng, phải nói cô căn bản, không biết đối phương đang cùng cô trò chuyện, bởi vì trong đầu cô đang suy nghĩ phải làm thế nào để ổn định thăng bằng, để tránh làm hư giỏ hoa rực rỡ ở tầng cao nhất. Không nghe cô trả lời, chủ nhân âm thanh nhíu mày, ánh mắt lờ đãng liếc nhìn giỏ hoa, dừng lại ở trên tên thiệp chúc mừng, cánh môi gợi cảm nhẹ câu lên, không nói hai lời, đưa tay rút thiệp chúc mừng ra. Đới Nghi Thuần phát hiện dị trạng, nhất thời cấp bách hét lên. Dừng tay, anh không thể tùy tiện đem đồ vật lấy đi. Tại sao? Không được sự đồng ý của chủ nhân, liền tự tiện đem đồ vật lấy đi là hành vi rất không lễ phép. Cô nghiêm túc nói. Nếu tôi không thể không lấy đi. Nghe được đối phương bá đạo có lý chẳng sợ như vậy, trời sinh tính của Đường Thuần lại khí nhược, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Đang lung sợ run, sức nặng giữa hai tay trượt mất, vật vốn ở trong tay cô, trong nháy mắt lại bị di chuyển, rơi vào trong đôi tay thon dài khỏe mạnh. Tay trái cầm giỏ hoa, tay phải nâng túi sách, hoàn toàn chẳng tốn chút hơi sức nào. Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, tầm mắt lúc này đã không còn trở ngại nữa. Cô nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn giật, đôi mắt mê người, đang nở nụ cười đắc ý mê người, ung dung từ tốn nhìn cô. Cô trừng to đôi mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, chậm rãi nhìn đối phương, thật lâu không nói ra lời, ngây người như phỗng. Nhìn một chút không biết tại sao, tâm mạc danh kỳ diệu càng đập càng nhanh, tốc độ huyết dịch lưu động cũng tăng nhanh theo, có loại khát khao xẻ lẫn ngượng ngùng, sôi trào trong ngực. Đời Nghi Thuần thế nào cũng không ngờ tới, đi chung thang máy cùng cô, lại là Khương Duệ Minh. Anh Khiêu Mi mỉm cười hỏi, bây giờ tôi có thể lấy đi được rồi chứ? Có thể, lấy lại tinh thần cô lúng túng trả lời. Anh là Khương Duệ Minh, trước đây không lâu mới vừa gia nhập đoàn chuyên nghiệp Lý Ước, là con gà đang nổi tiếng của văn phòng, đồng thời cũng là chủ nhân của giỏ hoa này. Anh và cô hầu như không có qua lại gì, cũng rất khó có thể đồng thời xuất hiện, bởi vì từ ngày anh xuất hiện ở văn phòng này trở đi, toàn bộ phòng làm việc có rất nhiều người muốn được xuất hiện cùng anh. Nhân vật quyền thế như vậy, căn bản không tới phiên cô, một sinh viên làm thêm nho nhỏ đến xem, cho dù chỉ là đưa một tách cà phê. Nhưng cô chưa bao giờ ngừng quan sát anh, mặc dù chỉ là đứng từ phía xa ngắm nhìn anh. Nghe nói anh đọc rất nhiều sách, đại học năm thứ ba đã thông qua đặc khảo luật sư. Nghe nói anh tuy tuổi còn trẻ, nhưng tích lũy không ít kinh nghiệm thực vụ, rất có phong độ của một đại tướng. Toàn bộ luật sư trong văn phòng đều rất coi trọng anh, kể cả ông chủ, sợ là không bao lâu nữa anh liền trở thành người cộng tác trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của Lý Ước. Nghe nói anh độc thân, không có bạn gái chính thức, nhưng hồng phấn tri kỷ rất nhiều, sợ là mấy xe chở hàng cũng chở không hết. Nghe nói anh lớn lên đẹp trai lại mê người. À không, đây không phải là nghe nói, anh lớn lên quả thật rất mê người, gương mặt tuấn giật phi phàm, sở hữu đường cong thư thái mà người khác không có, vóc người lại rất cao, dáng người cùng khuôn mặt xuất sắc như vậy, nếu anh là luật sư đẹp trai mê người, nhận toàn bộ Lý Ước một chút cũng không quá đáng. Dáng vẻ ngây ngốc lại ngượng nghịu dễ nhận thấy của cô bị Khương Duệ Minh nhìn thấy, làm cho anh không nhịn được cúi đầu cười khẽ. Phụ nữ quả nhiên vẫn là kiểu biến thẹn thùng đỏ mặt này là đáng yêu nhất, đùa giỡn đặc biệt có cảm giác thành tựu. Em là trợ lý của luật sư Trung. Anh nhìn thấy mặt bìa văn kiện khẩn cấp kèm dưới đồng phục của cô viết tên luật sư Trung. Cô thật thà nói, em là sinh viên làm thêm, không hề chịu sự quản lý của vị luật sư kia. Lại để cho một mình em mang nhiều đồ như vậy. Chà, Lý Hương lúc nào đã bắt đầu ngược đãi sinh viên làm thêm rồi. Đây hẳn là công việc của nhân viên chuyển phát nhanh hoặc nhân viên phụ trách bên ngoài. Huống chi cô không những không cao mà ngay cả hai cánh tay còn gầy đến không giống gì. Nói không chừng, gió thổi qua một cái liền bay mất, đặc biệt là giỏ hoa còn rất nặng. Nếu như bắt cô một mạch bề những thứ này lên lầu, cho dù là đi thang máy đi nữa, cũng là cố quá sức. Cần tôi giúp em kiện nào không? Nhìn em cẩn thận che chở giỏ hoa của tôi như vậy, tôi có thể ưu đãi. Anh trêu ghẹo đùa giỡn hỏi. Cô không thể tin được trợn to hai mắt, đến khi phát hiện tia hài hước trong mắt anh mới hiểu được anh đang trêu chọc cô. Cô bĩu môi tức giận chậm rãi nói ra ngọn nguồn. Từ đầu đến cuối không phải Lý Ước ngược đãi công học sinh, mà là quốc tế khoái tiệp cùng nhân viên tiệm hoa thấy cô đơn thuần thiện lương dễ lừa gạt, không hẹn mà cùng chiếm tiện nghi của cô. Nhà đồng ngốc, gặp phải chuyện như vậy cần phải trực tiếp ném đồ vật vào mặt đối phương mới đúng. Đầu năm nay lợi dụng người tốt sẽ bị chết sớm. Anh nhàn nhạt mắng. Anh đây là đang giúp cô chút giận sao? Cảm giác có người đúng cùng chiến tuyến với mình kỳ thật rất tốt. Cô lén lén nhìn anh một cái, hơi cong môi. Lúc ánh mắt rơi trên tay phải đang bưng túi sách của anh, cũng không biết dũng khí ở đâu ra, nhẹ giọng phản bác. Anh cũng không phải sao? Cái gì? Anh nhất thời nghe không hiểu ý cô. Lợi dụng người tốt, không phải anh cũng vậy sao? Ngón tay sợ hãi chỉ túi sách anh cầm trong tay, không ngờ tới sẽ bị cô gái nhỏ này chiếu ngược một quân. Khương Duyệt Minh đầu tiên ngẩn người, gương mặt tuấn tú giật giật, sau đó nheo lại hai tròng mắt, ánh mắt sắc bén liếc trước đuôi ngựa nhỏ nhắn xinh đẹp, lộ ra cái trán đầy đặn sáng bóng của cô, cuối cùng hậm hực mắng. Đúng là một cô gái vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải hai tay không rảnh, anh không dùng 10 ngón tay búng trán cô sưng lên một cái u mới là lạ. Hôm nay coi như cô may mắn. Không biết tại sao nhìn thấy dáng vẻ giả vờ phẫn hận của anh, Đới Nghi Thuần đột nhiên cảm thấy cực kỳ thú vị. Cô quay đầu đi chỗ khác, hai vai run run cố nín cười. Muốn cười thì cứ cười lớn lên đi, nhìn không được sẽ nội thương đó. Nếu như anh đã nói như vậy, cô cũng sẽ không khách khí nữa, cái môi cong lên cười khúc khích. Không nghĩ tới anh cũng có một mặt không muốn cho người biết, nhưng cho dù là tính khí trẻ con như vậy, vẫn không hao tổn gì đến hình tượng tiêu sái mê người của anh trong lòng cô. Sau khi thang máy đến tầng 18, đôi chân dài của Khương Duệ Minh bước ra. Xung phong đi trước, Đới Nghi Thuần bước nhanh bám theo phía sau. Đồ để ở chỗ nào? Đưa cho em là được rồi. Cô muốn đón lấy túi sách đang cầm trên tay phải của anh. Anh không cho, cố ý giơ cao tay phải lên, khiến cho cô không với tới, vẻ mặt cố chấp hỏi. Để ở chỗ nào? Thấy anh kiên trì, Đới Nghi Thuần suy tư trong chốc lát. Để ở trước quầy là tốt rồi. Đi thẳng về phía quầy, sau đó tìm nơi trống trải, bỏ xuống 5 kiện hàng trong túi sách. Tiếp theo tay trái anh rút từ trong giỏ hoa ra một cây kẹo que, không quên trêu chọc nói. Cây kẹo que này cho em, xem thử coi miệng có thể ngọt hơn một chút hay không. Dứt lời liền xoay người, cất bước tự tin hiên ngang rời đi. Lại ngại miệng cô không đủ ngọt, những gì cô vừa nói rõ ràng đều là thật. Anh nói cô là lợi dụng người tốt, chính anh cũng không phải sao, nếu không làm sao sẽ chủ động giúp cô. Ban đầu nghĩ rằng người xuất sắc giống như anh, tính cách cũng sẽ cao ngạo khó gần. Không nghĩ tới tính cách của anh so với tưởng tượng của cô còn thân thiện hơn, không hề bởi vì anh là luật sư mà bày ra thái độ cao cao ngạo mạn đối với cô, thậm chí còn nguyện ý giúp đỡ một sinh viên làm thêm, nhỏ bé, không đáng kể như cô. Cầm lấy cây kẹo que anh để lại, trong mắt long lanh ngắm nhìn bóng người anh đi xa dần, ngực nhất thời được ấm áp bao vây. Chỉ là nhìn những đồng nghiệp nữ dọc đường tranh nhau bắt chuyện cùng anh, vây quanh chen chúc rầm rộ, thân là chướng mắt. Không chỉ có những người ái mộ nhiệt tình tặng giỏ hoa, mà còn chẳng tốn chút hơi sức nào liền chiếm được toàn bộ tâm hồn thiếu nữ của các nữ nhân viên trong phòng làm việc. Duyên số với phụ nữ của anh có phải quá tốt rồi không? Trong lúc hoảng loạn, một cái cớ thoáng qua trong đầu. Em muốn cho anh thêm một cây kẹo đường. Ngay sau đó cô cảm thấy bản thân thật quá mất mặt. Đúng là trẻ con. Khương Duyệt Minh không nghi ngờ cô, xoay người lại đi về phía kệ, lấy giỏ hoa đặt trên tủ, run ra một bó kẹo que to, quay lại đưa cho cô, không quên trêu chọc nói. Tất cả đều cho em, ăn xong kẹo nhớ phải đánh răng, tránh cho răng bị sâu đục trống trơn. Bàn tay vỗ vỗ đầu cô sau đó liền xoay người, đi về phía phòng họp, lưu lại Đới Nghi Thuần một người ngốc tại chỗ, hai tay nắm túi đựng kẹo que rực rỡ, kinh ngạc phát ngốc. Mỗi lần hồi tưởng câu nói của anh, thì tâm tình Đới Nghi Thuần lại nhiều thêm một phần buồn bực. Đúng là trẻ con. Thì ra ở trong mắt anh, cô nhiều nhất chỉ là một đứa con nít thích ăn kẹo. Đới Nghi Thuần bực bội tiết lộ tâm tình cô đang rất bi thương. Bi thương thì bi thương, thế nhưng nói không muốn nhìn thấy anh là gạt người. Nhưng mà theo Khương Duyệt Minh, càng ngày càng được ngưỡng mộ, càng ngày càng bận rộn. Có một đoạn thời gian rất dài, dù cho bọn họ ở cùng nhau trong một phòng làm việc, Đới Nghi Thuần cũng chỉ có thể trong lúc kinh hồng nhìn thoáng qua, vội vàng bắt lấy bóng người bận rộn của anh, dựa vào việc này để thỏa mãn ái mộ ở sâu trong nội tâm về anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net